Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 127, lông của Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hách Linh hô to, mọi người vội vàng nói, ai muốn giết cô, rõ ràng không có. Đúng vậy, rõ ràng không có, Hách tiểu thư nhìn đám người băn khoăn, đột nhiên hét to. Chấm, a, Hách Linh giống khiến tim Tại Nhất thình thịch nhảy loạn. Cũng theo tiếng giống, Tại Nhất lại cảm thấy mỗi lần Hách tiểu thư kêu lồng ngực liền bành trướng một chút. Hách tiểu thư đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ trừng to nhìn phía trước. Mọi người theo ánh mắt Hách Linh nhìn qua, liền thấy một người chậm rãi đi tới. Hắn cũng mặc áo ngủ, bởi vì buổi tối thời tiết có điểm lạnh còn khoác một kiện áo ngoài. Tạ Nhất tức khắc ngửi thấy một mùi hoa đào nhàn nhạt. Không cần nhìn cũng biết là Hạ Thần tới. Hách Linh hoảng sợ nhìn Hạ Thần, gào thét lớn. Hắn, là hắn muốn giết tôi. Mọi người một mảnh ồn ào. Cái gì, là chồng Hách tiểu thư? Đúng là thái quá, Hách tiểu thư có phải cũng điên rồi hay không? Hách Linh nghe chung quanh ồn ào, vội vàng giống to nói. Tôi không điên, hắn muốn giết tôi. Hạ Thần chậm rãi đi tới, trên mặt đều là quan tâm, nói. Linh, em làm sao vậy? Hách Linh sợ tới mức kêu thất thanh. Đừng lại đây, hắn muốn giết tôi. Hách Linh kêu từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thần nói. Linh, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Hách Linh nói, đừng giả người tốt, nửa đêm chạy vào phòng tôi muốn giết tôi. Mọi người đều có chút hồ nghi. Hạ Thần chính là chồng Hách Linh, tiến vào phòng Hách Linh cũng là đương nhiên. Có cái gì kỳ quái? Hách Linh hô to, hắn vào phòng đổ máu. Đổ máu, ở thời điểm tôi đi WC, hắn khủng bố cho tôi sợ, hù dọa tôi sợ, hắn muốn giết tôi. Mọi người càng là vẻ mặt mê mang. Đổ máu, thì ra Hách Linh vừa mới ngủ một nửa, đột nhiên có chút muốn đi toilet, liền đứng dậy vào toilet bên trong phòng ngủ. Chờ Hách Linh đi ra, trở lại giường, đột nhiên sờ một tay lạnh căm căm nhão dính. Cô ta giơ tay xem, rõ ràng là máu tươi. Trên giường đều là máu tươi ướt một mảnh. Hách Linh nói, giơ lên tay cho mọi người xem. Ôi, nhiều tiếng hít hơi, vừa rồi sắc trời tối, cho nên mọi người không thấy rõ, cũng do Hách Linh quá điên cuồng, không ai chú ý tay cô ta. Hiện tại cô ta nâng tay lên, trong lòng bàn tay đều là máu. Mọi người bị dọa lui về phía sau. Hách Linh hoảng sợ nói. Là hắn, nhất định là hắn khủng bố tôi. Muốn giết tôi, Hạ Thần bị chỉ chứng, bất quá cũng không có kinh hoàng, khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, nói. Linh, anh là chồng em mà, vì cái gì muốn giết em? Em vu khống anh như người máu lạnh. Hách Linh lập tức nói. Anh chính là muốn giết tôi, không cần giả người tốt. Hạ Thần cười tủm tỉm nói, anh muốn giết em, cũng phải có cái lý do chứ, anh là chồng em nói anh lý do gì muốn giết em. Anh, Hách Linh lúc này lại nghẹn lời, nói không nên lời nguyên do gì, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nói. Anh chính là muốn giết tôi, Hạ Thần cười, nói, được rồi, Linh, anh biết gần đây em không vui. Không cần lại vô lý náo loạn, chúng ta mau trở về phòng đi. Mọi người vừa nghe đều ngán ngẩm, đều có chút khinh thường. Thì ra vợ chồng cãi nhau, ồn ào huyên náo đến vậy, ban đêm còn phiền người. Thật sự phiền, mọi người trong miệng mắng liền tản đi rồi. Tại nhất kỳ quái nhìn hai mắt Hách Linh còn thực điên cuồng, người hầu Hách Tuệ đã chạy tới đỡ tiểu thư trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hách Linh vẫn luôn bắt lấy Hách Tuệ, hô to. Hắn muốn giết tôi, Hách Tuệ vội vàng nói. Dạ tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hôm nay buổi tối tôi ở cùng tiểu thư được chứ? Hách Linh đề phòng nhìn Hạ Thần trốn tránh ở sau lưng Hách Tuệ, nhanh theo Hách Tuệ đi rồi. Một hồi trò khôi hài thực mau liền xong, Tại Nhất bị tiếng kêu làm đau đầu. Thương Khâu nói, không có việc gì chứ? Tại Nhất lắc đầu, nói, còn may, nhưng cô ta gào thét em liền hoảng hốt. Thương Khâu nói, em có chút mẫn cảm với ngoại giới kích thích thả lỏng một chút. Tại Nhất gật đầu, nhanh đi theo Thương Khâu trở về phòng. Cả đêm trôi qua thực an tĩnh, không có âm thanh gì, hết thảy im ắng. Tại Nhất sau nửa đêm ngủ rất khá, cái loại cảm giác hoảng hốt cũng bình phục, ngày hôm sau thức dậy tinh thần không tồi. Mọi người rời khỏi giường, cùng nhau ăn cơm sáng, cũng hỏi bệnh tình Tại Nhất. Tại Nhất không có chuyện gì, so với ngày hôm qua ổn định hơn nhiều. An Tuần cũng không có chuyện gì, gãy xương không thể lành ngay, bất quá đã không đau. Thương Khâu ăn sáng, ở trước mắt bao người, đem 6 muỗng đường bỏ vào ly cà phê, sau đó quấy một chút. Mọi người đều vẻ mặt, chấn kinh, nhìn Thương Khâu, Tại Nhất lại tương đương bình tĩnh. Thương Khâu thả đường xong, lại bỏ thêm một ít sữa đặc vào. Ly cà phê nháy mắt trở nên quá ngọt, mọi người xem mí mắt càng giật kinh hoàng. Thương Khâu còn ưu nhã dùng muỗng nhỏ quấy một chút, nói. Điều tra thế nào rồi? Tống Tịch biết hắn hỏi mình, nhướng mày, nói. Nào có nhanh như vậy? Thương Khâu nói, trước cha hạ thần, Tạ Nhất kinh ngạc nói. Hả, hạ tiên sinh, Thương Khâu gật gật đầu, nói. Hạ thần có chút vấn đề. Tống Tịch nói, tôi đã biết, đang điều tra. Tạ Nhất mê mang nhìn Thương Khâu cùng Tống Tịch. Hai người kia ngày thường đều không nói chuyện, kết quả hôm nay đột nhiên nói nhiều như vậy, hơn nữa nội dung Tạ Nhất nghe không hiểu. Đôi mắt Tạ Nhất đổi tới đổi lui, cắn bánh mì trong tay, Thương Khâu nói. Ăn đi, anh giúp em thêm mứt trái cây. Tạ Nhất nhanh cự tuyệt nói. Không không không, không cần, anh cứ ăn đi. Mọi người ăn sáng, không có nói thêm cái gì. Tạ Nhất không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mới vừa rời giường, kết quả ăn ăn liền buồn ngủ rồi. Đầu cúi một chút lập tức liền chạm đến cái bàn. Thương Khâu thấy Tạ Nhất sắc mặt tràn đầy mệt mỏi cũng không tốt lắm. Vào lúc này, đột nhiên một trận hỗn loạn từ phòng dành cho khách truyền đến âm thanh ầm ĩ, Tạ Nhất muốn ngủ rồi, đột nhiên bị đánh thức. Giật mình tựa hồ bị kích thích, Tạ Nhất run run vài cái. Thương Khâu nhanh ôm Tạ Nhất nói, không có việc gì, không có việc gì. Hô hấp Tạ Nhất lúc này mới bình phục, hít thật sâu hai hơi, Tạ Nhất hỏi, làm sao vậy? La Hầu đứng lên đi đến bên cửa sổ xem, nói. Phía dưới có điểm loạn, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người đã ăn xong, chuẩn bị đi xuống nhìn xem. Bởi vì đêm qua có trò khôi hài, hôm nay xảy ra chuyện cơ hồ không có người tới. Nhưng thật ra người hầu Tạ gia lại tụ họp, còn có cha mẹ Hách Linh đang chạy tới chỗ Hách Linh. Mọi người chạy đến cửa biệt thự, liền nghe thấy Hách Linh hô to ầm ĩ, cứu mạng. Cứu mạng, giết người, Hách Linh vẫn là bộ dạng kia cùng đêm qua không có gì sai biệt. Bất quá lúc này tiếng la còn có người hầu Hách Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hách Tuệ hiển nhiên cũng bị sợ hãi, bất quá cũng không có kêu giết người, chỉ là cảm xúc kích động dị thường. Cô ta chỉ vào trong biệt thự không ngừng run rẩy, mọi người đều thấy rất kỳ quái, đi vào nhìn xem. Tầng 1 không có gì khác thường, mọi người lên lầu 2 có cái phòng mở cửa thoạt nhìn là phòng người hầu. Bởi vì ở chỗ góc kế bên phòng chứa tập vật. Cửa phòng mở có thể nhìn thấy rõ trên vách tường đều là vết máu, máu còn chảy xuống chưa có khô hoàn toàn. Những vết máu hợp thành một cái tên thật lớn, Hách Linh, chữ màu đỏ cùng mùi tanh máu tươi ập vào mặt quả thực làm người kinh tâm động phách. Tạ Nhất đi tới cửa, nhìn những vết máu tức khắc cảm giác đôi mắt sinh đau, từng luồng cảm giác kinh hồn táng đảm thổi quét mà đến, trước mắt không ngừng tối sáng. Thương Khâu đỡ lấy Tạ Nhất run rẩy nói, Tạ Nhất, không có việc gì, hít sâu. Tạ Nhất vội vàng hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy đôi tay run rẩy lợi hại. Nhưng chậm rãi có chút bình ổn, cũng không có mất đi ý thức. Cha mẹ Hách Linh kinh ngạc không thôi, nói, Hách Tuệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hách Tuệ đôi mắt hồng hồng, sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ngày hôm qua tiểu thư nói sợ hãi, cho nên muốn. Ở cùng phòng con liền đáp ứng, chúng con trở về phòng liền nghỉ ngơi. Thời gian cũng không còn sớm, cũng không có ai tiến vào, cửa phòng còn khóa. Nhưng mà buổi sáng, con ngửi được mùi máu. Rất khó chịu, con liền tỉnh, quá đáng sợ, con liền hét to, tiểu thư cũng tỉnh, sau đó chính là như vậy. A, cô ta nói, đột nhiên lại hét to. Tạ Nhất giật mình, thở hổn hển. Hách Tuệ tựa hồ lại phát hiện cái gì, chỉ vào mặt tường nói. Này có cái dấu chân nhỏ. Mọi người nghe được tiếng la, tất cả đều đi xem. Quả nhiên có cái dấu chân nhỏ, đương nhiên cũng là dấu chân máu, nhìn dáng vẻ là chân em bé. Dấu chân rất nhỏ đi trên tường, vết máu loang lổ chảy xuống. Ôi, không. Không có khả năng, cha mẹ Hách Linh nhìn thấy dấu chân, tức khắc đại kinh thất sắc, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Mẹ Hách Linh trực tiếp thở dốc nói, chuyện này không có khả năng, tại sao lại như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Cha Hách Linh vội vàng ngăn lại vợ, nói, sẽ không, trước đừng nói nữa, chúng ta trở về lại nói. Cha mẹ Hách Linh tựa hồ có cái gì bí hiểm, mẹ Hách Linh cảm xúc có chút kích động, thở hổn hển rồi hôn mê bất tỉnh té lăn quay trên mặt đất. Phu nhân, mau đỡ lấy phu nhân, kêu bác sĩ đâu, nháy mắt biệt thự cũng là gà bay chó sủa, vài bác sĩ cùng y tá chạy đến đem mẹ Hách Linh nâng đi. Mẹ Hách Linh không có ý thức miệng lại lẩm bẩm nói. Quỷ, đừng giết tôi, bà Hách nói loạn, ông Hách thúc giục mọi người nâng vợ đi ra ngoài. Hách Linh cũng sợ muốn chết, thoạt nhìn chuyện này do quỷ gây ra, cô ta đang ngủ ngon giấc cùng người hầu, buổi tối cũng không có cảm giác ai vào phòng. Không chỉ như vậy, hơn nữa buổi sáng cửa phòng vẫn khóa bên trong hun hơn 786. Đây không phải quỷ phá là cái gì? mà hiện tại còn xuất hiện dấu chân máu của trẻ con, chẳng lẽ là tiểu quỷ sao? Hách gia tức khắc lại trở nên lung tung rối loạn, khách cũng là sợ hãi, sợ tới mức tất cả đều lui ra ngoài. Không ai dám xem náo nhiệt này, còn có thật nhiều người la hét phải rời khỏi nơi này. Hách gia sao lại thế này? Chúng ta là tới tham gia tiệc sinh nhật, không phải tới gặp quỷ. Không được, tôi phải rời khỏi đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay liền rời đi. Các vị khách bắt đầu ồn ào vì chuyện này, nhân tâm hoảng sợ đã ngồi không yên, tất cả đều muốn rời khỏi. Cha Hách Linh vội vàng duy trì đại cục nói. Các vị không cần kinh hoàng. Nhất định là có người giở trò đùa dai. Đúng, trò đùa dai. Mọi người la hét ầm ĩ, khiến ông Hách phải đến ổn định. Ông Hách không có cách nào, nói. Tôi sẽ sắp xếp phương tiện đưa các vị rời đảo nhanh nhất, mong các vị không nên gấp gáp. Tạm thời đừng nóng nảy, chúng tôi liền giải quyết chuyện này. Đám người nghe ông Hách nói như vậy, mới hơi chút an tĩnh, vội vàng về phòng đóng gói hành lý chạy lấy người. Bên ngoài lộn xộn, Thương Khâu nheo nheo mắt nhìn dấu chân, sau đó cũng mang theo Tạ Nhất lui ra. Trần Tư nói, Hách gia cũng quá tà rồi, rốt cuộc có ý tứ gì? Thật sự có quỷ à? Đồ Cửu Huyền nói, quỷ cũng là dọa, thoạt nhìn như là khát vọng. Thương Khâu nheo nheo mắt nói, người Hách gia nhìn thấy dấu chân máu đều thực sợ hãi, chúng ta phải điều tra Hách gia có trẻ chết non hay không. La Hầu chủ động nói, cái này tôi đi cha. An Tuần mê mang nói, hả, cậu đi cha, cậu cha như thế nào? Trần Tư cũng nói, đúng vậy, La Hầu cậu có người quen sao? Tạ Nhất, La Hầu chính là A Tu La Vương nha, hắn đích xác không có người quen, nhưng có thứ khác hẳn là không thành vấn đề. Dù sao La Hầu là thống soái một đại quân A Tu La. Thương Khâu cũng gật đầu, La Hầu nhờ mọi người chiếu cố An Tuần, vì mình tạm thời rời đi trong chốc lát. Tạ Nhất quay đầu nhìn, nói, ai, các người ai thấy Tống Tịch, hắn vừa rồi không phải ở cùng chúng ta, sao đột nhiên không thấy? Càng kỳ quái chính là Tống Tịch không thấy, bất quá Nguyên Phong còn ở nơi này. Ngày thường Tống Tịch đi nơi nào đều sẽ mang theo Nguyên Phong, hôm nay lại bất đồng. Trong vườn hoa Hách gia, Tống Tịch trong trang phục thoải mái, tay cắm túi quần chậm rãi đi về phía trước. Hắn nhìn thấy có người ngồi xổm bên bụi hoa, đang chăm sóc hoa cỏ. Người kia mặc một thân tây trang màu trắng, trên người tản mát ra mùi hoa đào nhàn nhạt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa lá, lá cây rung động rất nhỏ tựa hồ có linh tính, như đang cùng người kia chào hỏi. Tống Tịch đứng ở sau lưng người kia, liền không có lại đi tiếp. Hạ Thần chậm rãi đứng lên, cười nói, Tống tiên sinh sao có thời gian dội tới bên này ngắm hoa. Tống Tịch vẫn cứ đứng ở phía sau lưng hắn, cười, nói, tôi là tới nhắc nhở cậu. Hạ Thần quay đầu nhìn Tống Tịch nói, nhắc nhở tôi, Tống Tịch nhàn nhạt nói, Thương Khâu đã hoài nghi cậu, hắn muốn tôi đi điều tra cậu, tôi khuyên cậu đừng phô trương như vậy. Hạ Thần đánh giá Tống Tịch nói, điều tra tôi, hắn nói, đứng lên, phủi đất trên người, nhàn nhã nói. Thật hy vọng hắn có thể điều tra được cái gì. Hạ Thần nói xong, nhìn thoáng qua Tống Tịch ngay sau đó bước đi. Tống Tịch đứng trong chốc lát chờ Hạ Thần đi xa, hắn cũng xoay người đi trở về. Hắn không đi mấy bước liền nghe được tiếng bước chân. Nguyên Phong từ bên cạnh đi ra, đứng ở sau lưng Tống Tịch. Tống Tịch cười nói, muốn đánh lén sao? Nguyên Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói, anh vừa rồi đi làm gì? Tống Tịch nói, một con chó cưng sẽ không hỏi chủ đi nơi nào. Hẳn là khi chủ nhân tạm thời rời đi thì kiền chân chờ đợi, biểu hiện càng phải ngoan một chút. Hách gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hách Linh hiển nhiên lại bị người khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không biết đối phương là ai, nghe ra không thể tưởng tượng. Tạ Nhất trở về phòng, ngã vào giường, nói, em cảm thấy ông bà Hách cũng có điều bí mật, thoạt nhìn quái. Nhìn thấy dấu chân máu đã bị dọa hôn mê, bọn họ lại không có trúng độc, em còn chưa có ngất xỉu đâu. Khẳng định làm việc trái với lương tâm, Thương Khâu nói, không cần nhọc lòng, nên dưỡng thân thể, hiện tại cảm giác thế nào? Tạ Nhất ở trên giường lăn hai vòng, nói, không có việc gì, không có cảm giác gì đặc biệt. Tạ Nhất nói chuyện cảm giác mí mắt thực nặng, cơ hồ muốn dán ở bên nhau. Không bao lâu Tạ Nhất đã ngủ rồi. Thương Khâu thấy Tạ Nhất vẫn luôn nằm bò, còn định hỏi muốn nghỉ ngơi hay không, kết quả đi tới thấy Tạ Nhất đã ngủ rồi, lặng yên không một tiếng động. Thương Khâu sợ hãi, nhanh duỗi tay thăm dò hơi thở Tạ Nhất. Cũng may không có bất luận vấn đề gì, ngủ còn rất ngon. Nhưng luôn thích ngủ, kỳ thật cũng không phải một biểu hiện tốt. Bởi vì Tạ Nhất thực mỏi mệt, luôn cần dùng giấc ngủ tu bổ. Thương Khâu bế Tạ Nhất lên, chỉnh lại tư thế, đắp chăn đàng hoàng. Thời điểm Tạ Nhất ngủ sắc mặt liền hơi chút tốt, tỉnh lại trong chốc lát sắc mặt liền không quá đẹp. Lúc này Tạ Nhất ngủ đến gương mặt đỏ bừng, còn ôm lấy tay Thương Khâu, trong miệng lẩm bẩm nói. Thương Khâu nghe Tạ Nhất kêu tên của mình, khóe miệng cong lên, cúi đầu hôn trán Tạ Nhất một chút. Lúc này cửa phòng mở ra, có người từ bên ngoài đi vào, là La Hầu. Thương Khâu thấp giọng nói, suỵt Tạ Nhất mới ngủ chúng ta đi bên ngoài nói. Thương Khâu đem Tạ Nhất bố trí tốt liền nhẹ nhàng đứng dậy cùng La Hầu đi phòng khách. La Hầu trong tay cầm một sấp tư liệu, đặt lên bàn, nói. Đây là tư liệu về đứa trẻ chết non ở Hách Gia. Tôi đi tra xét quả nhiên có một người như vậy. Anh đoán là ai? Hắn nói Thương Khâu đã cầm tư liệu lên mở ra xem. Là một đứa bé còn chưa có sinh ra. Đứa nhỏ này là con Hách Linh. Hách Linh là đứa con độc nhất trong Hách Gia. Hách Gia có con rể chính là Hạ Thần. Kỳ thật trước đây vài năm bọn họ đã có con, bất quá đứa bé không có sinh ra, đã bị xóa sạch. Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói. Oán linh, tiểu quỷ oán khí tuy rằng 10 phần, nhưng loại oán khí đấu đá lung tung căn bản không có khả năng che giấu chính mình. Hách Linh bị uy hiếp vài lần, đối phương hiển nhiên là có kế hoạch lại còn nỗ lực che giấu chính mình, Thương Khâu cảm thấy, đây cũng không phải xuất phát từ một tiểu quỷ. La Hầu lại đem một tư liệu lấy ra, để ở trên bàn, nói. Anh nhìn cái này, về Hạ Thần, tôi vừa rồi tra đứa bé chết vô tình tra được, Thương Khâu cầm phần tư liệu cũng mở ra xem. Mặt trên là một ảnh chụp, là một người đàn ông nằm ở nhà xác. Sắc mặt hắn tái nhợt, không hề huyết sắc, rõ ràng là người chết. Hạ Thần, Thương Khâu nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm bức ảnh. La Hầu nói, tôi tra được Hạ Thần đã chết ở một tháng trước, bất quá thi thể đến nay không có người nhận. Chỗ đặt thi thể cách nơi này phi thường xa, là ở bệnh viện nông thôn thực hẻo. Thi thể cũng không có bất luận giấy tờ tùy thân nào. Bất quá nơi đó, cách chỗ Hách Linh cùng Hạ Thần đi du lịch một tháng trước không xa. Hạ Thần đã chết hơn nữa là ở nơi cùng Hách Linh đi nghỉ phép. Trách không được Hạ Thần xuất hiện ở tiệc sinh nhật, Hách Linh kinh ngạc như thế, thậm chí sợ hãi. Khả năng rất lớn là kỳ thật Hách Linh biết Hạ Thần đã chết. Như vậy Hạ Thần hiện tại là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả mạo hay là đã biến thành quỷ? Mặc kệ là giả mạo hay là biến thành quỷ, Hạ Thần này thoạt nhìn không đơn giản. Bởi vì trên người hắn hoàn toàn không có âm tà, cùng người thường không có gì khác nhau. Dấu chân máu trên tường rất có thể là con Hách Linh, mà Hạ Thần là một người đã chết, vậy Giám Đốc Vương thì sao? Giám Đốc Vương vì cái gì đột nhiên điên mất, không chỉ là trùng hợp cùng chuyện này chẳng lẽ không có gì liên hệ sao? Thương Khâu nghĩ nghĩ, nói, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, cậu giúp tôi chiếu cố Tạ Nhất. La Hầu gật gật đầu, Thương Khâu lập tức đứng lên liền đi ra ngoài, Thương Khâu đi ra khỏi tòa nhà dành cho khách hướng tới biệt thự của Hách Linh. Còn chưa đi đến biệt thự đã nhìn thấy người hầu Hách Tuệ bưng mâm từ nơi xa đi tới, thoạt nhìn là bưng một ít thức ăn vặt. Hách Tuệ nhìn thấy Thương Khâu, vội vàng chào hỏi, sắc mặt cô ta còn tái nhợt, bưng mâm cũng nơm nớp lo sợ. Thương Khâu nói, tôi vừa lúc định tìm cô hỏi thăm một chút sự tình. Hách Tuệ nói, sự tình gì, chỉ cần tôi biết đều có thể nói. Thương Khâu nói, cô vẫn luôn chăm sóc Hách tiểu thư. Hách Tuệ nói, đúng vậy, đã nhiều năm. Thương Khâu hỏi, vậy tiểu thư nhà cô có từng có con chưa? Hắn hỏi như vậy, Hách Tuệ sắc mặt liền cứng lại, nhìn trái nhìn phải, ngay sau đó mới nhỏ giọng nói. Tiểu thư không cho nói. Cô ta nói, lại thấp giọng nói. Tôi có thể lén lút nói cho anh, nhưng ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói cho anh. Hách Linh cùng Hạ Thần đích xác có con, là chuyện mấy năm trước. Bởi vì Hạ Thần ở rể cho nên kỳ thật Hạ Thần rất muốn có con. Có con hôn nhân này sẽ tương đối ổn định. Dù sao Hạ Thần là ở rể, hơn nữa nói thật ra, Hách Linh trăng hoa, địa vị hắn có nguy cơ. Sau đó Hách Linh thật đúng là mang thai, nhưng Hách Linh căn bản không biết, hơn nữa chơi thực điên cuồng. Đến tháng thứ 3 mới cảm thấy có điểm không thích hợp, cô ta đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả là mang thai gần 3 tháng. Hạ Thần đương nhiên cao hứng, chỉ cần có con địa vị hắn ở Hách gia liền củng cố, không sợ Hách Linh lại đi bên ngoài chơi. Hách Tuệ nói, nhưng tiểu thư, Hách Linh muốn bỏ bào thai, bởi vì sinh con rất khổ sở. Mang thai 10 tháng không nói, sinh con sẽ khó coi, ảnh hưởng làn da, ảnh hưởng dáng người, còn phải ở cữ, không thể đi ra ngoài chơi. 1. Hách Linh từ trước đến nay không chịu cô đơn, tất nhiên chủ trương xóa sạch bào thai, nói chính mình còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Hách Tuệ nói, lúc ấy tiểu thư cùng tiên sinh ồn ào rất lợi hại, cãi nhau một trận, toàn bộ biệt thự đều có thể nghe thấy. Còn có những người hầu khác chứng kiến, tiên sinh khăng khăng không cho tiểu thư phá thai, bất quá sau đó. Hách Linh gạt Hạ Thần, vẫn là phá thai. Hách Tuệ nói, tiểu thư tìm giám đốc Vương. Giám đốc Vương lúc trước là bác sĩ. Tuy rằng hiện tại ông ta làm ở công ty Hách gia, bất quá còn có quen một ít bác sĩ, liền trợ giúp tiểu thư tìm phòng khám, sau đó phá thai. Giám đốc Vương, Thương Khâu nheo nheo mắt, quả nhiên trong câu chuyện xuất hiện giám đốc Vương. Giám đốc Vương là người hỗ trợ phá thai. Hách Tuệ nói, tiên sinh biết chuyện này đặc biệt nổi giận, còn nói rất nhiều lời khó nghe, nói tiểu thư không tốt linh tinh, cùng giám đốc Vương có quan hệ không sạch sẽ. Tóm lại nói rất nhiều. Hai người quan hệ trở nên cứng đờ, qua mấy năm quan hệ vẫn luôn không có tốt hơn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tháng trước tiểu thư tựa hồ muốn cùng tiên sinh làm hòa, chủ động hẹn tiên sinh đi ra ngoài nghỉ mát. Hách Linh chủ động hẹn Hạ Thần đi ra ngoài du lịch. Thương Khâu cảm thấy Hách Linh cũng không phải là muốn làm hòa đơn giản như vậy, cũng không phải muốn cải thiện quan hệ, rất có khả năng là có ý đồ tàn nhẫn, muốn giết chết chồng ở bên ngoài. Hạ Thần có lẽ đã chết, có lẽ may mắn không chết, nhưng đã biết ý định của Hách Linh. Cho nên hắn giả trở về, trên vách tường viết chữ bằng máu, giám đốc Vương nổi điên, còn có dấu chân đứa bé, tựa hồ đều được sâu chuỗi lại. Hách Tuệ nói, a nha, tiểu thư phòng trừng chờ sốt ruột, tôi phải chạy nhanh về. Thương tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói cho ngài. Nhất định phải bảo mật nha, tiểu thư không muốn người khác biết mình đã phá thai. Hách Tuệ nói xong liền chạy vào biệt thự. Thương Khâu nheo nheo mắt cũng quay đầu về khu vực phòng dành cho khách. Khi đi qua hoa viên thình lình nghe sau lưng có tiếng bước chân, tay Thương Khâu run lên. Vèo, kiếm gỗ đào treo ở điện thoại bị quăng ra hướng phía sau. Có người đứng ở phía sau Thương Khâu, kiếm gỗ đào ở giữa không trung đột nhiên biến lớn, nháy mắt biến thành kích thước bình thường. Người nọ tựa hồ bị hoảng sợ, đột nhiên hướng bên cạnh trốn tránh. Xoẹt, kiếm gỗ đào xẹt qua mặt người nọ. Tuy rằng không có động tới, bất quá kiếm phong ma sát đến gương mặt nóng bỏng sinh đau. Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa một chút, trong miệng rên một tiếng. Kiếm gỗ đào của Thương Khâu cắm xuống mặt đất, phập. Thương Khâu lúc này mới xoay người lại, thoạt nhìn động tác không nhanh không chậm. Người đứng ở phía sau Thương Khâu giơ tay cọ cọ gương mặt. Hắn đúng là Hạ Thần. Trên má Hạ Thần có một vết máu, không phải bị kiếm gỗ đào cắt trúng, vì kiếm gỗ đào không có sắc bén, mà là bị kiếm phong quát bị thương. Hạ Thần nhìn kiếm gỗ đào, cười cười, nói, thân thủ, vẫn là nhất quán tốt như thế. Thương Khâu nheo nheo mắt nói, cậu là ai? Hạ Thần cười một tiếng, không phải thực để ý, nói. Hỏi cái vấn đề này không có ý nghĩa, không phải sao? Dù tôi nói, anh cũng nhớ không nổi. Thương Khâu nghe hắn nói, lại híp đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập khói mù. Hạ Thần hơi chút khom lưng, rút kiếm gỗ đào khỏi mặt đất, đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng, nói. Kiếm gỗ đào này là vật mấy ngàn năm có linh tính. Nếu tôi không có đoán sai, gỗ đào này tuy rằng không phải là gậy của khoa phụ năm đó cầm. Nhưng đây cũng là gỗ đào trong khu rừng đào được sinh ra từ cây gậy bổng khoa phụ sau khi kiệt lực cắm xuống, rất có linh tính. Hắn nói, lại cười cười. Tôi có thể cầm lấy kiếm gỗ đào này, chứng minh mình cũng không phải yêu ma quỷ quái gì đúng không? Thương Khâu nhíu nhíu mày. Bởi vì Hạ Thần nói đúng. Kiếm gỗ đào rất có linh tính, là vật năm đó sư phụ Lương Khí giao cho hắn. Lương Khí nói Thương Khâu thực thích hợp dùng kiếm gỗ đào. Mà người dùng kiếm gỗ đào cần đủ chính khí, nếu không sẽ khống chế không được kiếm gỗ đào, ngược lại sẽ bị kiếm gỗ đào làm bỏng rát. Lúc này Hạ Thần cầm kiếm gỗ đào cũng không có phản ứng gì kỳ quái, cũng không có bị bỏng rát. Hạ Thần đem kiếm gỗ đào chậm rãi đưa qua, nói. Cho nên tôi cũng không phải người xấu, ít nhất không phải kẻ địch. Thương Khâu nâng một tay tới cầm lấy kiếm gỗ đào. Vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột ngột chuyển động tay, kiếm gỗ đào xoay tròn lên, Hạ Thần lập tức buông tay, thiếu chút nữa đã bị kiếm gỗ đào cắt bị thương. Hạ Thần buông tay, thối lui một bước, nói. Cũng đừng thử tôi, linh lực tôi đích xác không cao bằng anh. Dưới bầu trời này, so linh lực chỉ sợ không mấy người cao bằng anh. Thương Khâu nhàn nhạt nói. Mục đích của cậu là cái gì? Hạ Thần cười cười, nói. Hỏi đúng trọng điểm, hắn nói, tươi cười chậm rãi đọng lại ở trên mặt, âm thanh mang theo khàn khàn, nói. Tạ Nhất sắp không được rồi, anh là người duy nhất có thể cứu hắn. Thương Khâu nhíu nhíu mày, híp mắt, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, nói. Cậu nói cái gì? Hạ Thần nhìn thẳng Thương Khâu, lặp lại nói. Tạ Nhất đã sắp không được rồi, anh là người duy nhất có thể cứu hắn. Hạ Thần nói tới đây, thình lình nghe tiếng la hét. A a a a a, âm thanh là từ biệt thự Hách Liên truyền đến. Nơi này cách biệt thự Hách Liên không xa lắm, cho nên nghe rõ ràng. Người kêu to hẳn là người hầu Hách Tuệ, bởi vì có tiếng kêu thất thanh, thực nhanh có người lại đây xem tình huống. trong hoa viên có thêm người, hạ thần tựa hồ không có tiện nói. Thương Khâu nâng bước đi hướng biệt thự Hách Linh, bọn họ còn chưa đi đến cửa biệt thự liền thấy Hách Tuệ từ bên trong lao ra, hô to. Tiểu thư, hu hu hu, tiểu thư, cha mẹ Hách Linh cũng lại đây, nói. Linh Linh làm sao vậy? Hách Tuệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hàm răng khô lộc cộc như mất hồn. Lúc này có người cũng chạy tới thế nhưng là mấy người Tạ Nhất. Thương Khâu nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên là Tạ Nhất, Thương Khâu chạy đi đón, nói. Em sao chạy tới? Tạ Nhất nói, em nghe thấy có người kêu to. Hơn nữa anh không ở trong phòng, La Hầu cũng nói không rõ anh đi làm gì, em lo lắng à. Thương Khâu thấy Tạ Nhất lo lắng cho mình, không khỏi cười cười, nói. Anh không có việc gì. Bất quá Hách Linh tựa hồ là xảy ra chuyện, hơn nữa xem bộ dạng Hách Tuệ chuyện này còn không nhỏ. Hách Tuệ sợ tới mức nói không nên lời. Mọi người đi theo lên lầu, liền nhìn thấy trên hành lang tất cả đều là máu loang lổ. Cha mẹ Hách Linh sốt ruột chạy khắp nơi tìm người, nhưng không có tìm được, chỉ có thấy trên mặt đất đầy vết máu. Hách Tuệ sợ tới mức phát run. Mọi người dò hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hách Tuệ run rẩy mà nói. Tôi cũng không biết sao lại thế này. Tiểu thư nói mình đói bụng, nói tôi đi lấy một ít thức ăn, tôi liền đi. Thời điểm tôi đi tiểu thư còn ở đây. Hách Tuệ rời đi cũng chỉ trong chốc lát, không đến nửa giờ, nhiều nhất là 15 phút. Ở cửa biệt thự cô ta gặp Thương Khâu, còn cùng Thương Khâu nói chuyện mấy câu. Kết quả lên lầu cô ta không thấy được tiểu thư, đi vài bước phát hiện hành lang đầy vết máu, sợ tới mức Hách Tuệ liền kêu lên. Toàn bộ biệt thự đều không thấy Hách Linh, cha Hách Linh nhanh gọi điện thoại cho Hách Linh. Di động, đúng đúng đúng điện thoại cầm tay, không chừng là đi ra ngoài chơi. Ông ta nói như vậy, nhanh lấy ra di động gọi cho Hách Linh. LT, tiếng nhạc, GT, âm thanh thực mau vang lên, chính là từ một phòng bên cạnh hành lang máu truyền ra. Mọi người chạy nhanh đẩy cửa, liền nhìn thấy một điện thoại bị ném trên sàn cũng có vết máu. Ông bà Hách sợ tới mức hốt mấy hơi, thiếu chút nữa ngất xỉu. Hách Tuệ nhìn thấy vết máu, lại kêu sợ hãi một tiếng, run run, nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình di động phát sáng trong chốc lát cũng nhanh chóng tối dần. Lúc này Hách Tuệ nhỏ giọng nói, di động có phải có cái gì hay không? Mọi người nghe như vậy, tất cả đều nhìn điện thoại di động, bất quá màn hình đã không còn sáng. Bởi vì gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện cho nên cũng không ai dám đi chạm vào cái điện thoại di động kia. Thương Khâu lập tức đi qua, khom lưng cầm lấy cái điện thoại di động lên. Bên ngoài điện thoại không có gì, cũng không có khóa, màn hình chạm vào là có thể mở ra. Vừa rồi chuông điện thoại kết thúc, Hách Tuệ thấy được màn hình có cái gì, khẳng định là đang phát video. Khi có cuộc gọi làm gián đoạn phát hình, cho nên biến thành tạm dừng. Mà hình ảnh lúc tạm dừng là Hạ Thần. Thương Khâu nhíu nhíu mày, vì thế ấn nút play. Hình ảnh hẳn là dùng di động ghi lại, bởi vậy phi thường run lắc, thoạt nhìn lung tung rối loạn. Có rất nhiều người đang nói chuyện, có cãi cọ ầm ĩ, còn có người cầu xin. Màn ảnh lại nhắm ngay một người bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn kỹ đó chính là Hạ Thần. Hạ Thần nhìn thẳng màn ảnh, bị người nắm lấy tóc kéo lên, mặt mũi bầm dập, hai con mắt đều bị đánh tím. Ngay sau đó có người soi mặt mũi hắn như đặc tả, cười ha ha nói. Xem đi, Tiểu Bạch Kiểm bị đánh thành đầu heo ha ha ha. Các người buông tôi ra. Các người biết tôi là ai không? Các người nếu biết tôi là ai, các người sẽ hối hận. Mấy người cười ha ha nói. Mày là ai hả? Hạ Thần vội vàng nói. Tôi là con rể Hách Gia, chồng Hách Linh. Tôi chính là người tương lai thừa kế công ty Hách Gia. Các người thả tôi có tiền. Tôi cho các người tiền. Ha ha ha, mấy tên bắt cóc lại cười lớn, tựa hồ nghe chuyện cười. Một tên bắt cóc dùng dao nhỏ vỗ mặt Hạ Thần, nói. Tiểu tử, tao đây nói cho mày biết, muốn chúng tao giết con tin chính là vợ mày. Mức âm lượng chỉnh tối đa, tên bắt cóc lại cố tình nói không nhỏ cho nên mọi người nghe được rành mạch. Tuy rằng thấy không rõ lắm hình ảnh, nhưng âm thanh vẫn là có thể truyền rất xa, một mảnh ô lên. Tất cả chấn kinh nhìn về phía cha mẹ Hách Linh, ngay sau đó quay đầu thương hại Hạ Thần. Ngay sau đó có giọng nói nữ vang lên, một giọng nói cất cao. Các người nói nhiều điều vô nghĩa làm gì? Đó là giọng phụ nữ, hơn nữa thực quen tai, là Hách Linh. Giọng Hách Linh có chút sai lệch, không phải do ảnh hưởng bối cảnh, mà là do thông tin truyền ra. Hạ Thần tựa hồ cũng nghe ra giọng Hách Linh, lập tức hô to. Bà xã, anh là Hạ Thần, em cứu anh, những người này muốn giết anh. Bà xã, chúng ta không phải làm hòa sao, còn cùng nhau đi nghỉ mát. Em cứu anh đi, một tên bắt cóc nói. Bà chủ, hắn phải chết, còn không nói cho hắn minh bạch. để hắn làm quỷ cũng minh bạch lý do. Hách Linh nói, làm hòa, tôi chỉ là cảm thấy cùng anh ly hôn đã quá tốt, rốt cuộc anh nghèo đến không xu dính túi, tài sản đều là của tôi, dựa vào cái gì anh cùng tôi ly hôn còn muốn phân một nửa tài sản. Còn nữa, chính là, anh cũng dám uy hiếp tôi. Không sao cả, hiện tại đều không quan trọng, chỉ có thể trách anh quá ngây thơ. Nhanh lên động thủ đi, mấy tên bắt cóc cười ha ha, dùng màn ảnh nhắm ngay Hạ Thần, nói. Tới cùng bà xã nói từ biệt đi, bọn bắt cóc lại nói. Muốn chúng tôi hiện tại động thủ thì một tay giao tiền một tay giao hàng, nhanh chuyển phí đi. Tên bắt cóc nói xong cầm dao thọc vào lồng ngực Hạ Thần còn dùng sức ấn mạnh. Hạ Thần giống to, bị dao nhỏ đâm vào hắn mở to hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dao nhỏ rút ra, máu tươi nháy mắt phun tung tóe ở trên màn hình. Hạ Thần tựa hồ sắp tắt thở, bọn bắt cóc cười ha ha. Dao rút ra lại đâm thêm vài lần vào người Hạ Thần, thẳng đến Hạ Thần ngã trên mặt đất hoàn toàn tắt thở. Ngay sau đó bọn bắt cóc nói, bà chủ, đã giết người xong, bà cũng thấy rồi, tuyệt đối chết, trả tiền nhanh lên đi. Hách Linh không lên tiếng, bất quá thực mau liền nghe được một âm báo tin nhắn. Màn hình lại lướt qua khuôn mặt của tất cả những tên bắt cóc. Một tên bắt cóc cầm lấy điện thoại di động xem, sau đó cười rộ lên, nói. Tiền đã nhận được, Hách tiểu thư quả nhiên uy tín. Lần sau còn có việc như vậy, nhất định nhớ rõ tìm chúng tôi. Video đến nơi đây liền kết thúc. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy tức khắc chấn kinh không thôi, sợ hãi nhìn cha mẹ Hách Linh, lại quay đầu nhìn Hạ Thần. Hạ Thần đứng ở trong đám người, một câu cũng chưa nói. Trên người hắn không có miệng vết thương, trên mặt cũng không có bầm dập, thoạt nhìn nhàng nhã, còn duy trì mỉm cười. Người bốn phía nhìn hắn, đều sợ tới mức thối lui vài bước. Quỷ, hắn là quỷ, trời ơi, là quỷ tới báo thù, Hách tiểu thư nhất định là hắn mang đi, nói không chừng đã chết. Cha mẹ Hách Linh cũng sợ tới mức kêu lên, hoảng sợ nhìn Hạ Thần. Gần đây xuất hiện rất nhiều sự tình kỳ quái, mọi người tức khắc đều nghĩ tới do Hạ Thần làm. Dù sao hắn đã chết hơn nữa là bị Hách Linh giết chết. Ngay trong nháy mắt này, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thần, mà Hạ Thần đột nhiên biến mất. Hắn biến mất ở ngay trước mắt mọi người, như là ảo thuật đột nhiên không thấy. Mọi người còn nhớ rõ một giây trước Hạ Thần đang mỉm cười, giây tiếp theo lại không thấy, giống như một trận gió thổi tan. Chỉ còn lại một mùi hoa đào nhàn nhạt, Tạ Nhất chấn kinh nói. Sẽ không thật là quỷ hồn chứ? Thường Khâu híp mắt nhíu mày nói. Không phải, hắn không phải quỷ hồn, trên người cũng không có âm khí. Hẳn là tu giả, Hạ Thần ở thời điểm mọi người trừng mắt nhìn mình đã biến mất. Mọi người sợ tới mức kêu lên, nói. Thật là quỷ, tôi phải rời khỏi nơi này. Có quỷ, Hách ra giết người, mau báo cảnh sát, ông Hách sợ tới mức chạy nhanh đi ngăn chặn mọi người, nói. Chờ một chút tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Mọi người đừng trúng kế, đây hiển nhiên là có người vu khống hãm hại Hách ra. Đúng, là vu khống hãm hại, ông Hách nói còn chưa xong, liền thấy một vệ sĩ nhanh chóng chạy tới, nói. Tiên sinh, chúng tôi ở cửa biệt thự phát hiện cái này. Hắn nói, đưa qua đi một cái bì thư. Ông Hách vừa thấy kinh hô, ôi, bởi vì trên bì thư có dấu chân nhỏ màu đỏ như máu. Ông Hách sợ tới mức thiếu chút nữa ném xuống, người bên cạnh vừa thấy kêu sợ hãi nói, dấu chân máu, lại là dấu chân máu. Cha mẹ Hách Linh xanh cả mặt, theo lý mà nói nhìn thấy cái dấu chân máu, hẳn phải cẩn thận kiểm tra mới phải. Như thế nào cũng phải kiểm tra một chút bên trong có vật nguy hiểm hay không mới mở ra. Mà ông Hách sợ tới mức đôi tay run run, lại mở bì thư ra. Bên trong chỉ có tờ giấy, một bản in dấu tay cùng dấu chân, một giấy khai sinh, một giấy chứng tử. Tạ Nhất liếc mắt nhìn một cái cũng đủ kinh ngạc, theo giấy khai sinh người này hẳn là đã hơn 20 tuổi. Bất quá người này sinh ra không mấy ngày liền đã chết. Mà tên trong giấy chứng tử tên Hách Linh, Thường Khâu trước đã cho La Hầu đi tra xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hầu cảm thấy dấu chân máu hẳn là con Hách Linh cùng Hạ Thần. Nhưng mà bọn họ đều sai rồi, thế nhưng còn có người khác. Theo ngày tháng năm trong giấy khai sinh tuổi không khớp con Hách Linh. Càng quan trọng là đứa bé đã bị khai từ tên Hách Linh. Bất quá Hách Linh này, tựa hồ cùng Hách Linh bọn họ biết không giống nhau, bởi vì kém một tuổi. Thoạt nhìn là hai người cùng một tên, hơn nữa đều cùng có quan hệ với ông bà Hách bằng không ông bà Hách vì cái gì vẻ mặt chấn kinh hoảng sợ. Tạ Nhất liếc mắt một cái, nhanh túm túm Thương Khâu, nói. Anh mau xem, chứng tử phía dưới có chữ ký, là tên giám đốc Vương, trong nháy mắt Thương Khâu có chút minh bạch, bọn họ tựa hồ tìm lầm phương hướng căn bản không phải con Hách Linh cùng Hạ Thần, mà là một Hách Linh khác lớn Hách Linh một tuổi. Hơn nữa Hách Linh đã chết kia được giám đốc Vương ký giấy chứng tử. Hách gia thu được một bao hồ sơ, Hách Linh hiện tại mất tích sống không thấy người chết không thấy xác. Cái bì thư này hiển nhiên chính là uy hiếp, mà hạ thần giống quỷ hồn cũng đã biến mất làm cho nhân tâm hoảng sợ. Các vị khách sợ muốn chết tất cả đều la hét muốn lập tức rời đảo. Ông bà Hách không có cách nào, không muốn đưa bọn họ rời đi, bởi vì sợ bọn họ báo án. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản, dù sao tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Người Hách gia chỉ có thể nói hết lời hay chuẩn bị sắp xếp cano cho khách rời đảo. Những vị khách đều chuẩn bị rời đảo, ai cũng tranh nhau lên cano trước, tất cả đều tập trung tại bến tàu. Tạ Nhất ở xa xa nhìn một đám người cãi cọ ầm ĩ, cảm thấy muốn đau đầu. Thương Khâu lại là híp mắt, hạ thần đột nhiên biến mất, hắn nói chỉ một nửa căn bản chưa có nói xong. Thương Khâu trong lòng lo lắng cho Tạ Nhất vì hạ thần nói chỉ có Thương Khâu có thể cứu Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn những người hỗn loạn, nói, chúng ta cũng rời đi sao? Thương Khâu nói, em muốn rời đi sao? Tạ Nhất gật gật đầu, nói, nơi này quá mệt mỏi, em cảm thấy thực cổ quái. Thương Khâu nói, được chúng ta đây liền rời đi. Tạ Nhất cười cười, hồ nghi nói, ai, anh sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Thái độ ân cần, phi gian tức đạo, nhóm người đầu tiên đã lên cano chuẩn bị rời đảo. Đám người đang cãi cọ ầm ĩ, người chưa thể lên cano đều đang mắng. Thực mau, cano liền xuất phát tạo thành một đường bọt nước trắng xóa. Nhưng mà ở ngay lúc này, không trung đột nhiên âm trầm tựa hồ nháy mắt liền trời mưa bão. Thương Khâu đột nhiên nheo nheo mắt nói. Không tốt, Tạ Nhất nói, làm sao vậy? Thương Khâu nói, chung quanh đảo có kết giới, bọn họ ra không được. Hắn nói, lập tức cao giọng kêu, mau cứu người. Thương Khâu hô to, bên cạnh một đống người nhìn hắn giống nhau nhìn kẻ ngu. Cũng không ai biết Thương Khâu đột nhiên phát bệnh gì. Kết quả cuồng phong gào thét như là bão tố, sắc trời âm u, mưa to bàng bạc. Ào ào, mưa to chút xuống, gió thổi như giống giận quét đến. A, Tạ Nhất bị thổi đến lảo đảo thiếu chút nữa bị bay. Thương Khâu túm chặt Tạ Nhất đem người ôm vào trong ngực nói. Mau đi, hắn nói trước đem Tạ Nhất đưa vào biệt thự gần đó, nói. Đừng đi ra, Thương Khâu nói xong, lập tức quay đầu liền chạy ra khỏi biệt thự. Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn mưa xa gió giật bên ngoài. Thương Khâu lao ra cơ hồ liền bị mưa bao phủ, nháy mắt thấy không rõ. Thật nhiều người vọt vào biệt thự kêu sợ hãi. Trời ơi, cano, cano lật rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn như vậy, chúng ta không thể rời đảo. Thương Khâu lao ra, Tạ Nhất liền lo lắng. Nhưng Tạ Nhất hiện tại thân thể còn suy yếu, không thể tùy tiện chạy ra đi quấy rối, đành phải ở trong biệt thự chờ, vịn cửa sổ nhìn bên ngoài. La Hầu cùng Đồ Cửu Huyền cũng đi theo ra ngoài cứu người. Bên ngoài sóng gió quá lớn, cano lật thật nhiều người rơi vào trong nước, đảo nhỏ nháy mắt lại lâm vào một mảnh kêu khóc loạn. An Tuần an ủi nói, sẽ không có việc gì, một lát mọi người liền trở lại. An Tuần bị gãy chân tất nhiên liền cùng Tạ Nhất chờ. Qua một hồi những vệ sĩ hét ra mới đi vớt những người rơi vào trong nước. Cửa biệt thự bị kéo ra, Trần Tư cả người ướt mềm trở về, mệt trực tiếp nằm liệt trên mặt đất nói. Má ơi, tôi không được, Tạ Nhất vội vàng nói. Mọi người thế nào? Trần Tư xua tay, không nói chuyện, vẫn luôn xua tay. Điều chỉnh hô hấp một hồi, hắn mới nói. Không có việc gì, không có việc gì, còn đang cứu người. Vài người sặc nước bất quá không có gì đáng ngại. Bên ngoài mưa rền gió dữ đến nhìn không rõ. Ước chừng qua hơn 40 phút cửa biệt thự lại mở ra, có người lục tục từ bên ngoài đi vào, trong đó có Thương Khâu. Tạ Nhất chạy đến hỏi. Thương Khâu, thế nào? Thương Khâu lau nước mưa cùng nước biển trên mặt nói. Không có việc gì, bên ngoài cuồng phong gào thét, mọi người rời đảo đều bị thương, thiếu chút nữa bị chết đuối. Hách gia quả thực là thời buổi rối loạn, ông bà Hách đội mưa to chạy tới trấn an các vị khách. Các vị khách chen chúc trong đại sảnh, đã thành biển người tấp nập lộn xộn một mảnh. Tất cả đều lạnh run rẩy, lại không dám trở về phòng riêng. Nhìn thấy ông bà Hách đi vào tất cả đều la hét ầm ĩ, ông Hách nói. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, tôi cho người chuẩn bị trà gừng, còn có các loại điểm tâm, mời mọi người dùng một chút. Làm ấm áp thân thể, đi thay quần áo ướt ngàn vạn lần đừng để sinh bệnh. Đừng giả hảo tâm, đúng vậy, Hách gia rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức, đột nhiên liền có bão tố cuồng phong, một chút dấu hiệu cũng không có. Hách gia có phải bị trời phạt hay không? Trường hợp tức khắc có chút mất khống chế, ông bà Hách vội vàng trấn an mọi người. Lúc này chuông điện thoại di động ông Hách đột nhiên vang lên. Là dãy số lạ, ông Hách không muốn tiếp, không để trong lòng. Bất quá điện thoại kêu không ngừng, vẫn luôn kêu vang, cũng không đứt. ông Hách đành phải ấn nút muốn tiếp rồi tắt, nhưng nào biết có giọng nói phát ra, nhưng rõ ràng không bật phát loa ngoài. Điện thoại đột nhiên truyền ra một tiếng cười, nghe không hiểu là ai, cũng nghe không ra là nam hay nữ. Tiếng cười thực quỷ dị, tức khắc mọi người trong đại sảnh đều an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ông Hách. Ông Hách nói, xin hỏi là ai? Người nọ cười nói, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là các người không ai có thể rời khỏi nơi này, không phải sao? Thương Khâu nheo nheo mắt nhìn về phía ông Hách. Người gọi điện thoại tới hiển nhiên chính là người hạ kết giới chung quanh đảo. Thương Khâu quét mắt nhìn mọi người, ngay sau đó thấp giọng nói. Không ở trong đám người này. Ông Hách nói, rốt cuộc muốn làm gì? Người kia cười nói, không, tôi không muốn làm cái gì cả. Chỉ là muốn ông kể một chút năm đó ông làm cái gì. Về sự tình liên quan dấu chân máu, ông bà Hách vừa nghe tức khắc đại kinh thất sắc nói. Là ai đó, người nọ cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các người có ít thời gian, nếu không thành thật thẳng thắn tôi liền không có nhẫn nại. Không chỉ là các người còn có con gái các người còn có khách khứa đều phải gặp tai ương. Người kia nói lại cười ha ha, à đúng rồi, cho các người nhìn con gái bảo bối. Tít, điện thoại bị ngắt ngay sau đó có một tin nhắn tới. Là tin nhắn hình ảnh, ông bà Hách nơm nớp lo sợ click mở, thế nhưng là Hách Linh, cảnh tượng chung quanh nhìn không ra, Hách Linh ngồi dưới đất trên mặt đều là máu. Trên má trái viết chữ Hách, má phải viết chữ Linh. Hơn nữa không chỉ là viết những chữ đó thế nhưng là khắc vào mặt. Có người nhìn thấy sợ tới mức kinh hô, ôi, có tiếng hút không khí. Hách Linh hô to, cứu mạng, có quỷ, cứu cứu tôi, chỉ có vài giây như vậy, ngay sau đó liền không có gì. Hình ảnh dừng ở Hách Linh đầy mặt là máu, hoảng sợ mở to hai mắt. Mọi người sợ tới mức không chịu được, sôi nổi nhìn về phía ông bà Hách nói. Các người rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức, đúng vậy, còn muốn liên lụy chúng tôi, nhanh thẳng thắn nói ra đi, ông bà Hách vội vàng nói. Không có, đừng nghe người khác nói bừa, là chuyện không có thật. Ông bà Hách không giải thích cũng không thẳng thắn, mọi người có chút phẫn nộ. Nhưng mọi người cũng không rời được đảo, dù muốn báo án, cảnh sát cũng không thể chạy tới. Mà chung quanh đảo có kết giới, mọi người tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mọi người ầm ĩ mệt mỏi, cuối cùng không có cách nào, tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy người tại nhất cũng lên lầu, Hách ra rốt cuộc cất giấu sự tình gì. An Tuần nói, vừa thấy liền không phải chuyện tốt. Trần Tư nói, tôi cũng cảm thấy đúng. Hun hơn 786 ngoại trừ chuyện hạ thần, còn có chuyện trái với lương tâm khác. Vừa nói tới hạ thần, mọi người lại phi thường kỳ quái. Hạ thần là người chết, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc có cái bí mật gì? Tại nhất nghe mọi người nói chuyện, nghe nghe liền ngủ rồi, ghé vào trên sofa ngủ. Thương Khâu cảm thấy chuyện này cùng dấu chân máu, còn có đứa bé Hách Linh đã chết nhất định có liên hệ, thoạt nhìn cần xuống tay đi tra mới được. Mọi người nói một trận, không nghe được Tạ Nhất nói chuyện, Thương Khâu quay đầu nhìn thấy Tạ Nhất thế nhưng đã ngủ rồi. Tạ Nhất nhắm mắt lại, ngủ thật sự an ổn, nhưng mà nói ngủ liền ngủ thoạt nhìn cũng không phải quá tốt. An Tuần kinh ngạc nói, ý Tạ ca ngủ rồi. La Hầu vội vàng nói, xịt đừng đánh thức anh ấy. An Tuần gật gật đầu che lại miệng mình. Thương Khâu đi qua đem Tạ Nhất bế lên, đặt ở trên giường, duỗi tay vuốt ve trán Tạ Nhất, đem tóc sửa sang lại chỉnh tề. Tạ Nhất mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác chính mình không muốn ngủ, nhưng không tự chủ được liền ngủ rồi. Còn cảm giác có người nhẹ nhàng vuốt tóc ở bên tai nỉ non. Anh nên làm như thế nào để cứu em? Thời điểm Tạ Nhất tỉnh lại, trời đã trong. Duỗi cái lười eo, Tạ Nhất xoay người ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, Tạ Nhất đã đói bụng. Rõ ràng cảm giác không ngủ nhiều, nhưng mà đói thiếu chút nữa kiệt quệ. Tạ Nhất bò dậy, xoa con mắt đi ra ngoài, vừa mở ra cửa phòng ngủ liền nhìn thấy mọi người ở trong phòng khách. Thương Khâu thấy Tạ Nhất tỉnh, chạy nhanh đón, phủ thêm một cái áo khoác nói. Tỉnh ngủ, có đói bụng không? Tạ Nhất nói, đói, em sắp chết đói, chưa từng đói như vậy. An Tuần nói, anh đói là phải, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, anh ngủ hơn một ngày còn gì? Tạ Nhất chấn kinh nói. Hả, một ngày, Trần Tư Cường điệu nói. Là hơn một ngày nha, không phải một ngày. Hiện tại đã 3 giờ chiều. Tạ Nhất chấn kinh không thôi. Trách không được mình đói như vậy. Thương Khâu nói, cơm ở chỗ này, anh cầm đi hâm nóng. Tạ Nhất gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm. Vấn đề là do quá đói bụng, cảm giác không muốn động. Thương Khâu đem cơm hâm nóng bưng tới, Tạ Nhất liền ăn ngấu nghiến. Ăn đến đầy miệng đều là bóng loáng, quai hàm phình phình, thoạt nhìn như là một con hamster. Tạ Nhất nói, ô các người có phát hiện sao? Thương Khâu gật gật đầu, An Tuần đã cướp nói, Tạ ca, anh đoán dấu chân máu là người nào? Tạ Nhất nói, người nào? Trần Tư lại cướp nói, thế nhưng là đứa con đầu tiên của Hách gia. Thì ra Hách gia không chỉ có một đứa con. Tạ Nhất nghe có điểm mông lung, cho nên nói cách khác cha mẹ Hách Linh còn có một đứa con khác là chị Hách Linh, cũng tên Hách Linh. Hai người cùng một tên sao? Bọn họ tuy rằng không rời đảo, nhưng vẫn có thể có thông tin, mạng lưới không tồi. Phùng Tam cũng hỗ trợ điều tra, thực mau liền tra được Hách tiên sinh cùng Hách phu trước khi sinh Hách Linh còn có một đứa con, cũng là con gái, đã đặt tên là Hách Linh. Đứa bé sinh ra không bao lâu liền kiểm tra ra có bệnh bẩm sinh. Ở thời điểm hơn 20 năm trước, loại bệnh tật đó cơ bản không thể chữa khỏi, hơn nữa trị liệu tốn rất nhiều tiền. Khi đó Hách gia mới khởi nghiệp, vì thế Hách tiên sinh cùng vợ chuẩn bị vứt bỏ đứa bé kia, không trị liệu. Lúc ấy bác sĩ trị liệu là bác sĩ Vương, giấy chứng từ cũng là bác sĩ Vương làm. Không bao lâu sau, bác sĩ Vương từ chức không làm ở bệnh viện, tới công ty Hách gia làm việc. Tạ Nhất chấn kinh nói, bọn họ đem con đi bỏ. An Tuần nói, nếu là bỏ cũng coi như là có lương tâm. Tạ Nhất nói, có ý tứ gì? Trần Tư nói, bởi vì người Hách gia đem bán đứa trẻ cho bọn buôn người, sự tình về sau không biết rồi. Bọn họ có lẽ vẫn nhớ cho nên sinh đứa con thứ hai cũng đặt tên là Hách Linh. Tạ Nhất vừa nghe, chẳng lẽ đứa bé bị vứt bỏ trở về báo thù, nhưng không phải bị bệnh nan y sao? Đã hơn 20 năm qua đi, Hách gia hiện tại có một ít thanh danh, hiển nhiên không nghĩ công khai chuyện này. Một khi công khai, cổ phiếu Hách gia liền sẽ sụt, kinh doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì sản phẩm nhãn hiệu không chỉ là chất lượng còn có hình tượng vân vân. La Hầu nói, hiện tại Hách gia quyết tâm giả ngu. Thương Khâu nhàn nhạt nói, nếu hết thảy đều là do Hách Linh bị vứt bỏ kia, như vậy giám đốc Vương đột nhiên nổi điên khẳng định là bước đầu tiên báo thù. Chúng ta cần bắt Hách Linh này, trên người Tạ Nhất còn trúng độc. Mọi người gật gật đầu, đều không có quên cái này. Tạ Nhất ăn cơm cùng mọi người thảo luận như thế nào bắt lấy Hách Linh. Hách Linh rốt cuộc là ai? Cô ta ở bên cạnh mọi người, bằng không sao dễ dàng thao túng đại cục. Tạ Nhất nói, cô ta rốt cuộc là người nào? Hai, thình lình dưới lầu lại có tiếng kêu to, mọi người lập tức đi đến bên cửa sổ thăm dò nhìn xuống xem. Bên ngoài trời đã trong, nhưng mặt đất đều là nước. Có người bên ngoài, tự đánh, một vị khách Tạ Nhất không biết tên đang ở bên ngoài nổi điên gào thét lớn. Hắn cảm xúc tựa hồ phi thường kích động. Hơn nữa không phải giống kích động, hắn duỗi tay bắt người đi ngang qua, miệng gào thét lớn, liền muốn cắn. Người bị túm sợ tới mức hô to, nhanh chóng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nổi điên không cắn được giống giận ném cánh tay, liền hướng về phía cửa kính đâm đầu vào. Rầm, rầm, xoảng, tức khắc mảnh kính nát đầy đất, người nổi điên còn giống giận trực tiếp phá cửa vọt vào, gặp người liền cắn. Tạ Nhất chấn kinh nói, hắn cùng giám đốc Vương giống nhau. Mọi người nhanh lao xuống lầu, người kia còn nổi điên gào thét, đã có vệ sĩ xông tới, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Người nổi điên cuồng hô to thiếu chút nữa cũng cắn vệ sĩ. Thương Khâu nheo nheo mắt đột nhiên bước lên, người nổi điên còn muốn đi cắn Thương Khâu. Bất quá Thương Khâu phản ứng phi thường mau, đột nhiên co rụt tay, nhắm sau cổ hắn gõ một cái. A, người kia giống lớn một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất tức khắc bất động. Ông bà Hách cũng chạy lại đây. Liền ở ngay lúc này, điện thoại ông Hách lại vang lên, vẫn là dãy số lạ. Ông Hách run rẩy tiếp điện thoại, vẫn là tiếng cười lớn, người xa lạ nói. Thế nào, quả gặp mặt không tồi chứ? Tôi đã nói rồi, nếu các người không thẳng thắn, sẽ có nhiều người bị tai ương. Đến lúc đó tất cả đều sẽ muốn tính sổ Hách gia. Hách gia, nhất định sẽ thân bại danh liệt. Ông Hách sợ hãi muốn chết, điện thoại nói xong liền cắt đứt, không có một chút chần chờ. Ông bà Hách sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mấy vị khách bên cạnh đều lên án bọn họ, đã không kiên nhẫn. Thương Khâu xem xét một chút người vừa nổi điên, quả nhiên cùng giám đốc Vương giống nhau như đúc, người này là khách hàng của Hách Linh, ngày thường cũng không thân thiết, chỉ là đáp ứng lời mời tới tham gia tiệc sinh nhật. Hơn nữa đi cùng hắn còn có một người khác, bởi vì gần đây là thời buổi rối loạn, cho nên hai người đều không có rời phòng, vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Người còn lại hoảng sợ nói, hắn đột nhiên nổi điên. Hắn cũng không có rời đi, ăn cơm chúng tôi đều ăn giống nhau, uống nước cũng giống nhau. Hắn sao liền nổi điên chứ? Hắn nói như vậy, Tống Tịch đột nhiên đi tới. Vị khách có chút sợ hãi. Tống Tịch cười cười, nói. Tôi chỉ là muốn giúp kiểm tra một chút. Có lẽ là bởi vì Tống Tịch đẹp lại thực ôn nhu còn là bác sĩ, cho nên vị khách liền thả lỏng đề phòng. Tống Tịch bắt mạch ở cổ tay của hắn, ngay sau đó cười cười, nói. Yên tâm, không có việc gì. Hắn nói, ra tay nhanh như điện trực tiếp đánh ngất vị khách. Tạ Nhất hoảng sợ, nói. Làm gì vậy? Tống Tịch nhàn nhạt nói. Hắn cũng trúng độc chỉ là chưa có lập tức phát tác. Đã có hai vị khách trúng độc, bọn họ căn bản không ra khỏi phòng dành cho khách cũng không có tiếp xúc người nào. Thường Khâu nhíu nhíu mày, đột nhiên nói. Người phụ trách đưa cơm nước cùng quét dọn khu phòng dành cho khách là ai? Ông Hách nghe Thương Khâu hỏi như vậy, nhanh nói mấy cái tên. Tạ Nhất kinh ngạc nói, sao còn có Hách Tuệ? Ông Hách nói, bởi vì cô ta hiện tại không có việc gì cho nên liền lại đây. Thương Khâu nhíu mày nói, cô ta phụ trách đưa cơm tầng mấy? Hách tiên sinh cũng không biết, người hầu bên cạnh vội vàng nói. Tầng 3, tim Tạ Nhất nhảy, thình thịch, tầng 3, hai người phòng không phải ở tầng 3 sao? Thương Khâu lập tức đối với Tạ Nhất nói, về phòng chờ anh. Tạ Nhất một phen giữ chặt Thương Khâu, lo lắng nói. Em đi cùng anh. Thương Khâu lần này thực kiên định nói, về phòng chờ anh, trên người của em trúng độc chịu không nổi kích thích. Anh lập tức liền sẽ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất nghe được Thương Khâu nói như vậy cũng không có cách nào, không thể kéo chân hắn, đành phải gật gật đầu. Vẫn là An Tuần ở cùng Tạ Nhất, những người khác đều đi cùng Thương Khâu. Thời gian này đám người hầu đều rất bận rộn, đang chuẩn bị bữa tối, còn quét tước vệ sinh. Hách Tuệ cầm máy hút bụi dọn phòng khách liền nghe được có người từ bên ngoài đi đến. Hách Tuệ ngẩng đầu thấy những người từ bên ngoài đi vào có chút kinh ngạc nói. Thương tiên sinh, có cái gì cần hỗ trợ sao? Thương Khâu đánh giá Hách Tuệ một chút nhàn nhạt nói. Có, cô tên là gì? Hách Tuệ kinh ngạc nói. Thương tiên sinh ngài làm sao vậy? Tôi là Hách Tuệ, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Lúc trước cô cố ý nói một ít sự tình của vợ chồng Hách tiểu thư không hợp, còn kéo giám đốc Vương vào. Nói giám đốc Vương giúp Hách tiểu thư phá thai cho nên mới khiến cho chồng Hách tiểu thư bất mãn. Hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật cô là cố ý đánh lạc hướng, để tôi điều tra hạ thần, cho cô tranh thủ thời gian. Hách Tuệ ánh mắt đong đưa nói, tôi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Thương Khâu lại nói, người đàn ông ở quán Ba Phùng Tam trước khi chết cũng nổi điên, trong miệng hô to tên Hách Linh. Tôi vốn tưởng rằng kêu tên Hách tiểu thư, bất quá hiện tại nghĩ lại cũng không phải như vậy, là tên của cô đúng không? Hách Tuệ muốn phủ nhận, Thương Khâu lại nói, cô lấy thân phận người hầu ở Hách gia, chữ máu trong phòng, còn có cửa phòng khóa trái, bao gồm đoạn hình ảnh trong điện thoại Hách tiểu thư, những việc này tất cả đều là cô cố ý dẫn sai đường, đúng không? Hách Tuệ không nói gì, mím môi, ngay sau đó khớp hàm rung động nói. Anh không biết, bọn họ lúc trước làm sự tình gì đâu. Hách Tuệ vừa nói, quả thực giống như là tự động thừa nhận. Bọn họ đem tôi bán cho bọn buôn người, tôi chịu không ít khổ. Cuối cùng còn bán vào phòng thí nghiệm, nơi đó không thấy ánh mặt trời. Bất quá không sao cả, hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Tôi muốn báo thù, Thương Khâu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hách Tuệ, nói. Nhưng cô lại hại những người khác, Hách Tuệ cười ha ha. Vậy thì thế nào, tôi bị nhiều khổ như vậy, mọi người lại sống quá tốt, dựa vào cái gì? Không công bằng, các người cũng phải cùng tôi chịu khổ. Thương Khâu nhìn chăm chú vào Hách Tuệ, nói. Đem thuốc giải lấy ra. Hách Tuệ cười lớn nói. Thuốc giải, tôi chưa bao giờ có loại đồ vật này. Tôi là tới báo thù, đương nhiên chỉ lấy thuốc độc. Thương Khâu đột nhiên nhíu lại đôi mắt, nhanh chóng xông về phía trước. A, Hách Tuệ chỉ nghe thấy một tiếng bước chân theo sau là trước mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất, tức khắc máu mũi chảy ra. Cô ta đau đến phát run, nói. Anh, cô ta thấy Thương Khâu đi tới, lập tức giơ lên đồ vật trong tay. Đừng tới đây, nếu không chúng ta liền đồng quy vô tận, trong tay tôi chính là chốt mở bom, bom đã được giấu ở khu dành cho khách, các người cũng đừng nghĩ sống. Mọi người vừa nghe đã kinh hãi, Tạ Nhất cùng An Tuần còn ở khu dành cho khách, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều vị khách khác, số lượng cũng không ít. Hách Tuệ nói xong, tức khắc cười rộ lên, tựa hồ có chút mất khống chế, nói. Đúng, nổ chết bọn họ. Nổ chết bọn họ, bíp, Hách Tuệ đột nhiên ấn cái nút, cùng lúc đó liền nghe được tiếng hét thảm. Tay Hách Tuệ tức khắc bị kiếm gỗ đào xuyên qua, trong tay Hách Tuệ là điều khiển từ xa có hai cái nút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiển nhiên một nút khởi động căn bản không đủ để phá hủy toàn bộ khu nhà dành cho khách. Hách Tuệ vừa rồi đột nhiên ấn xuống, chỉ kịp ấn xuống một cái nút. Một cái nút khác còn chưa có ấn xuống, cô ta đã bị Thương Khâu một kiếm xuyên bàn tay. Điều khiển từ xa nháy mắt bay ra ngoài, lạch cạch, rơi trên mặt đất, ầm, một tiếng vang lớn, quả nhiên là tiếng nổ từ khu phòng dành cho khách truyền đến. Con người Thương Khâu tức khắc co rụt lại, hắn lập tức lao ra chạy về hướng khu vực phòng dành cho khách hun hơn 786. Tống Tịch bắt lấy Hách Tuệ túm lên, lại nện xuống. biểu tình hắn phẫn nộ, trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa nhảy lên, ngay sau đó lại là nệm thêm vài cái. Nguyên Phong nhanh xông tới, giữ chặt Tống Tịch nói. Đừng đánh nữa, trước đi nhìn xem khu phòng dành cho khách. Tống Tịch nghe được Nguyên Phong nói, lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít. Hắn hít sâu một hơi, đem Hách Tuệ đã bị đánh đến chết ngất ném xuống đất nhàn nhạt nói. Trói lại, cách chương.